Ta là xuyên không giả. Chương 49, Arima thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, người nói đó nha, người tới trước đi, tránh khỏi có chút ta khi dễ ngươi. Nghe được Lý Huyền nói, Kiso Arima liền không do dự tiến tới, dùng Queen Keao tấn công. Nhưng mà khi Queen Keao rơi vào ngươi, Lý Huyền liền phát ra một tiếng kim loại va chạm, lập tức Kiso Arima lại tấn công, hắn muốn tấn công liên tiếp cho tới khi Lý Huyền phản công. Ô áp, buồn ngủ quá đi, chơi chán chưa vậy Arima? Côn, Lý Huyền lấy tay che miệng ngáp một cái, sau đó mỉm cười nhìn Arima nói. Nghe vậy Arima không tiếp tục tấn công nữa mà lui về cách xa Lý Huyền 30 mét, nghiêm mặt nhìn Lý Huyền đồng thời nói. Cho dù là cú cũng không có như ngươi cường đại, thậm chí không dùng Kagon mà cũng có sức phòng ngự khiến cho ao không công phá nổi. Ngươi độ nguy hiểm đã vượt qua SSS, nói nhiều lời, đánh rồi thì xem ta đây. Lý Huyền nghe xong Arima tán thưởng, lập tức liền giơ tay lên, hai ngón tay búng vào không khí một phát, một luồng gió cực mạnh từ phát búng tay đó tiến về phía Arima, mạnh đến nỗi khiến cả trụ sở CCG kính vỡ tan tành, đất đá cũng bị nứt ra hố sâu, đám thanh tra CCG đang nằm dưới đất liền bị thổi bay, nhưng mà cũng không có chết vì Lý Huyền đã khống chế lực tác động tới bọn hắn, còn Arima thì bị thổi bay dính vào tường, miệng hộc ra máu, kính vỡ tan, cả người không còn một chút khí lực nào để động đậy. Ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn Lý Huyền cùng chút phức tạp, cố gắng lấy chút khí lực còn lại nói. Ngươi, hãy giữ lời, nói xong Arima liền ngất đi, hắn hy vọng Lý Huyền nói đúng như những gì mình nói, không giết người ở trong CCG. Thấy Arima như vậy, Lý Huyền mỉm cười, sau đó đi tới bên hắn, duỗi tay ra rồi truyền dương khí, lập tức Arima vừa mới nhắm mắt liền mở mắt dậy, sau đó ngạc nhiên nhìn trước mặt Lý Huyền, hắn không có lập tức tấn công, mà tháo đôi kính ra, đồng thời nhìn xuống hình ảnh mình trong một mảnh gương vỡ bên cạnh, trong lòng kích động, sau đó run rẩy nói. Ta có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta vừa ban cho ngươi 50 năm tuổi thọ, ngươi sẽ không còn bị lão hóa nữa. À, ta đang cần một người dẫn đường, ngươi có thể dẫn ta tham quan trụ sở CCG được không? Lý Huyền cúi người nhìn Arima đang nằm ngồi dưới đất nói. Trầm mặc một lúc Arima liền nói. Được, ngươi phải giữ lời đấy. Arima hiện tại không còn bất kỳ ý chí chiến đấu gì với Lý Huyền nữa, vừa nãy người ta ngay cả Kagon cũng không dùng, chỉ một cái búng tay có thể uy lực như vậy, căn bản là không sợ cái gì thanh tra, cho dù là V tổ chức cũng không có đáng sợ như Lý Huyền. Cách chương.